Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 20, phòng giam thiếu nữ thi thể 9. Hoàn toàn chính xác, nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng đến tột cùng là thế nào làm bị thương? Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày, tưởng tượng thấy tình hình lúc đó, hung thủ ôm lấy nạn nhân. Nạn nhân liều mạng giãy giụa, tay của nàng khẳng định bắt được cái gì? Hung thủ đao, có lẽ, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ lại phủ định cái nhìn này, từ trên cổ chỉnh tề vết đao suy. Đột thẫn, hung thủ hạ đao dứt khoát, tốc độ rất nhanh, nạn nhân căn bản không có thời gian phản ứng. Huống hồ, trên ngón tay của nàng vết thương cũng không phải là vết đao. Hoàn toàn là ma sát tạo thành, đường kiện xen vào, lúc ấy, hung thủ che nạn nhân miệng, nạn nhân bản năng phản ứng hẳn là xốc lên hung thủ tay. Kêu cứu, ngươi nói đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lập tức, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một cái mơ hồ suy nghĩ xâm nhập não hải, là cái gì? Phảng phất liền ở nơi đó, thế nhưng là hắn lại bắt không được. Chuông điện thoại di động đột nhiên kêu to, đem Mộ Dung Vũ Xuyên mạch suy nghĩ triệt để đảo loạn. Hắn kéo xuống dính máu găng tay cao su, lấy điện thoại cầm tay ra, vị nào? Yên lặng, ống nghe một bên khác phảng phất chỉ có không khí. Mộ Dung Vũ Xuyên bản năng cảm giác được một cỗ rét căm căm khí tức truyền tới. Sẽ không là Liễu Quyên đánh tới a? Liễu Quyên ngồi tại ghế sofa bên trong động cũng không động. Linh hồn của nàng phảng phất liền trốn ở cỗ kia đã tàn tạ không chịu nổi thể xác bên trong. Trêu tức nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Đát, lại một giọt máu trượt xuống. Vị nào? Nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ đang kêu. Ở đây tất cả mọi người bị hắn thất kinh thần sắc lây nhiễm. Ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Lúc này trong loa không khí rung động động có người tại khe khẽ bật cười. Ngươi là ai? Ngươi không phải thẳng đều muốn tìm ta sao? Một thanh âm ồm ồm chậm rãi mà nói. Mộ Dung Vũ Xuyên thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Hắn hướng đường kiện là một cái an tĩnh thủ thế. Sau đó mở ra miễn đề. Không phải kinh ngạc, bằng hữu của ta. Thanh âm quái dị đột nhiên từ điện thoại truyền ra. Ở đây cảnh sát đều kinh hãi. Cái nào có người nói chuyện là loại này giọng điệu? Lanh lảnh, cổ quái, khàn giọng, chẳng lẽ hắn không phải người? Rất nhiều người ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng trên ghế salon thi thể. Kia hoàn toàn chính xác không giống như là người có thể phát ra thanh âm. Người tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên kiệt lực ức chế lấy bên trong kinh hãi trong lòng nói. Kiệt kiệt kiệt kiệt, microphone một chỗ khác truyền đến cú mèo đồng dạng tiếng cười. Ngươi tại sao muốn giết các nàng? Ta cũng không có giết các nàng. Thanh âm kia chậm rãi nói, ta đem các nàng để lại cho Lục Cảnh Sát, đáng tiếc nàng không có kết thúc cảnh sát chức trách. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình nhìn xem đường kiện. Hắn đột nhiên nhớ tới Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao bị phát hiện địa phương. Lục Tiểu Đường đều tại phụ cận. Chẳng lẽ hung thủ làm những này là vì hướng Lục Tiểu Đường thị uy? Bởi vì cái gì? Bởi vì Lục Tiểu Đường năm đó bắn Trì Phỉ Phỉ. Nếu như Trì Phỉ Phỉ thật đã chết, như vậy là ai tại thay nàng báo thù? Là Trì Phỉ Phỉ vong linh sao? Ngươi đến cùng là ai? Ngây thơ vấn đề. Lục Tiểu Đường hiện tại trong tay ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi quan tâm người còn thật nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên hoặc nhiều hoặc ít yên tâm. Hắn đã sớm cảm giác Lục Tiểu Đường mất tích cùng hung thủ không quan hệ. Ta chỗ này ngược lại là có một cái tiểu bằng hữu, liền ở bên cạnh ta. Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhấc lên. Ngươi đem nàng. Tiếp theo hắn vô luận như thế nào cũng nói, không được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.